Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 852, 852 tướng soái một lòng trèo cao phong. Trên thực tế, chinh chiến World Cup đến nay đánh rồi 4 trận đấu, ngoại trừ xác định sớm ra biên sau cùng Nigeria trận đấu kia bên ngoài, mặt khác 3 trận tranh tài Andrej đối với đội bóng điều chỉnh đều tại tiến công, cũng liền là phản kích bộ đường, dùng sống McManaman, khiến cho đội tuyển Anh phản kích đánh ra ma huyễn hiệu quả. Nhưng đối với phòng thủ, hắn trên cơ bản chưa từng có dù là một lần điều chỉnh. Có thể nói thế đấu loại nước Anh phần sau trình phòng thủ hệ thống là dạng gì? Đến rồi World Cup, còn là dạng gì? Bởi vì bọn hắn bản thân chính là đặt chân phòng thủ. Thiết kế cái này hệ thống lúc đã tận nó có khả năng đem tỷ lệ sai số tăng lên tới cao nhất. Cho nên nước Anh không cần thiết đi dự đoán đối thủ là đánh rồi cái gì trận hình, kỹ chiến thuật hệ thống là thế nào vận chuyển. Cái này là đặt chân phòng thủ ưu thế chỗ. Hậu phát chế nhân, mặc kệ đối thủ là ai, tiến công lại là làm sao biến. Đội tuyển Anh đều lấy hậu phát chế nhân, giống như hai quân giao chiến. Một phương trước bày ra tấm chắn trận, chờ đối phương xông trận thất bại lúc lại triệt hạ tấm chắn tiến hành điên cuồng đánh trả. Nước Anh bị ngoại giới chỗ tán thưởng tính ổn định liền ở chỗ này. Mặc cho ngươi đông tây nam gió bắc, ta từ lù lù bất động, nhưng cũng không nhỏ phê bình thanh âm. Hiện đại bóng đá cổ vũ tiến công. Nước Anh cái này loại trước bị đánh sau hoàn thủ diễn xuất, quả thực làm cho người khinh thường. Buộc tội thủ dễ, sân bóng thái độ bình thường, nhất là chủ động phe tấn công luôn luôn muốn gánh chịu cao hơn phòng thủ phong hiểm. Bởi vậy Italy bóng đá triết học bị không ít người công kích vì tiêu cực bóng đá, phản bóng đá. Nước Anh cũng giống như thế. Cho dù là ảm đạm rời đi World Cup Argentina, như cũ có không ít thanh âm duy trì vét ra, không tiến công không bằng chết thế công bóng đá. Win hôm nay bày ra xong tiền vệ, đồng thời tại trận đấu bắt đầu sau, cái này hai tên tiền vệ hoạt động khu vực, gánh chịu tranh tài nhiệm vụ, đích thật là chính ấn tiền vệ. Cái này khiến Andrej cảm thấy cao hứng, bởi vậy có thể thấy được, Thổ Nhĩ Kỳ so sánh thi đấu có ý tưởng. Không có cái kia loại đối mặt nước Anh liền ôm kéo vào thêm lúc sau đó chuẩn bị bóng đại chiến niệm. Đầu, bằng không mà nói, Win tuyệt sẽ không trên xong tiền vệ, sẽ gia tăng một tên hậu vệ, hoặc là lại tăng thêm một tên giữa trận, lấy đồng dạng tuyệt đối đặt chân phòng thủ tư thái đến đá với nước Anh. Trên trận nước Anh cầu thủ đã triệt để đem Andrej rót thua bởi bọn hắn triết học dung hội quán thông. Mà cũng không phải là chỉ là trên lý luận lý giải. Vận dụng trong trận đấu. Xe nhẹ đường quen. Phòng thủ là cơ sở. Phòng thủ sau khi thành công bắt tiết tấu kém, đánh rồi đối thủ phản kích. Đầu tiên là máy bay chiến đấu nắm chắc. Hỏa hầu đã đến một cái làm người vừa lòng trình độ. Tiếp theo là phản kích lúc vòng bảng phối hợp. Đâu vào đấy. Sẽ rất ít lại nhìn thấy cầu thủ bị thiếp thân bức cướp lúc hiện ra ra hốt hoảng hình ảnh. Cái này khiến đoàn đội của bọn họ chuyển nhận bóng xác suất thành công tăng thêm một bước. Tại tranh tài số liệu thống kê bên trong, nếu như không tính cùng Nigeria trận đấu kia, đội tuyển Anh mặt khác 3 trận tranh tài trận đồng đều chuyển bóng xác suất thành công làm gốc giới. World Cup tất cả đội dự thi ngũ bên trong cao nhất. Thổ Nhĩ Kỳ từ mở màn sau vẫn là rất kiêng kỵ nước Anh phản kích. Tiến công lúc trận hình không dám quá độ ép lên. Tuy nói là 352, nhưng trước 20 phút chuông càng giống là 532. Giữa trận hai cái bên cạnh cơ bản không dám kiến tạo đi lên. Tiến công lúc dựa Baxter cùng với Im hai người ở giữa sân hướng về phía trước tổ chức tiến lên. Sau đó song tiền vệ sen kẽ vị trí chạy tìm cơ hội. Ép lên đi chỉ có 4 cái người. Thực sự khó mà dung chuyển đội tuyển Anh phòng tuyến. Thậm chí ngay cả chân đáng tin cậy bắn không có cửa đâu. Mà đội tuyển Anh một khi phòng thủ thành công, Thổ Nhĩ Kỳ trận hình lập tức co vào. Bên trong hậu trường trước tiên tiến hành chằm chằm người phòng thủ. Vì cái gì nói nước Anh công thủ cân bằng thu phóng tự nhiên đâu. Bởi vì bọn hắn sẽ không mù quáng mà đánh rồi phản kích. sẽ không ở phòng thủ sau khi thành công tuyệt đối, trước tiên đánh rồi phản kích. Đây là một loại toàn cục tiết tấu khống chế. Chỗ đứng đang quan sát tranh tài tình thế. Tranh tài duyệt đọc năng lực thể hiện. Trước trận đồng đội không có chạy đến vị, cũng không đủ lỗ hổng, tùy tiện đi đánh rồi phản kích, khả năng ngược lại sẽ bị đối thủ bắt lấy phản kích cơ hội. Bởi vậy, tại Thổ Nhĩ Kỳ tinh thần căng cứng phòng thủ không ra nhiễu loạn lúc, đội tuyển Anh ngược lại không nóng nảy. Phòng thủ sau khi thành công cũng không cầu nhanh, chậm rãi tổ chức tiến công. Cho dù Thổ Nhĩ Kỳ chỉnh thể trận hình tại bên trong hậu trường bày ra nghiêm mật phòng tuyến, đội tuyển Anh cũng không mệt nghi ngờ hoặc bất đắc dĩ. Chờ cục diện ổn định lại, gọn gàng đánh rồi một lần tiến công. Thành là thành, không thành cũng không nhụt chí. Chỉ ít, sẽ không cho đối phương tốt phản kích cơ hội. Thông thường tranh tài thời gian là 90 phút đồng hồ. Cái này 90 phút đồng hồ, sau cùng ngoại trừ đoàn đội kỹ chiến thuật, còn có đoàn đội tâm tính. Càng là cường giả, càng là thong dong cùng kiên nhẫn. Tựa như đứng ở bên sân Andrick, dựa vào nét mặt của hắn, mày may nhìn không ra hắn có bất luận cái gì tâm lý ba động. Đội bóng phòng thủ, tiến công, đều khó mà làm hắn có chỗ động dung. Mà Win, tại qua sau 30 phút, thì có vẻ hơi ngồi không yên. Đội tuyển Anh đấu pháp, bản thân làm đối thủ có chỗ kiêng kỵ. Bởi vì đội tuyển Anh khi nào phát lực, khó mà dự đoán, lại kiêm Thổ Nhĩ Kỳ mặt giấy thực lực yếu kém, liền muốn giao ra càng nhiều thể năng để đền bù. Tựa như đội tuyển Anh chỉ là phòng thủ thành công vững vàng khống chế được bóng, còn không có phát động tiến công. Thổ Nhĩ Kỳ giữa trước trận cầu thủ liền đã hai chân chạy vội sau này trận chạy. Hậu trường không có tham dự tiến công cầu thủ cũng kéo còi báo động. Quan sát nước Anh trước trận cầu thủ chỗ đứng, cấp tốc di động đi bố trí tốt phòng tuyến. Không thể không nói, đội tuyển Anh còn có một vị không cách nào khiến bất kể đối thủ nào coi nhẹ nhân vật. Andrick Ho, Win phỏng đoán không thấu Andrick sẽ cho nước Anh truyền đạt như thế nào chiến thuật chỉ lệnh. Nước Anh không đánh rồi nhanh, là làm hao mòn Thổ Nhĩ Kỳ sao? Bản thân nước Anh liền có thể năng ưu thế. Trên trận cầu thủ chủ lực so Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ ít đánh một trận tranh tài, lại nhiều nghỉ ngơi hai ngày, hiệp một tiêu hao một phen, nửa chàng sau lại toàn diện phát lực tiến hành trùng kích. Đây là một cái rất bình thường chiến thuật nghĩ đường. Ngoại trừ cái này, Win còn kiêng kỵ Andrick sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng đòn sát thủ không có ra. Tựa như đánh rồi Argentina như thế, một cái phảng phất hoành không xuất thế Ashley Cole trở thành toàn trường tốt nhất, giết đối thủ trở tay không kịp. Thấy thế nào? Thổ Nhĩ Kỳ vận mệnh đều lộ ra phi thường bị động. Win liên tiếp xoay đầu quan sát Andrick, tựa hồ muốn từ thiếu soái thần sắc bên trong nhìn ra một chút manh mối. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, hắn con người bỗng nhiên trợn to, nhìn thấy Andrick thừa dịp một cái chết bóng cơ hội đem tiểu bếp gọi vào rồi trước mặt. Một mặt nghiêm túc phân phó cái gì? Sẽ nói cái gì đó? Win hận không thể che đậy người tai, ánh mắt chạy tới Andrick bên người tiến hành nghe trộm. Andrick chẳng qua là cảm thấy Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay chỉnh thể công thủ làm còn không tệ. Nói cách khác, đối phương tại bên trong hậu trường phòng thủ cân đối mà nghiêm mật. Hắn bắt đầu vận dụng một chút sớm đã lô hỏa thuần thanh sân vận động chỉ huy kỹ thuật, nhìn xem có thể có hiệu quả như thế nào. Tiểu bếp nghiêm túc sau khi nghe xong gật đầu lĩnh mệnh. Ở đây bên trong tìm cơ hội cùng McManaman nói mấy câu. McManaman sau khi nghe bật cười lớn. Hắn cái này trái ngược ứng để tiểu bếp hơi thất thần, cảm thấy ngạc nhiên. Nếu nói nước Anh toàn đội chinh chiến lần này World Cup, đội bên trong ai buông lỏng nhất? Thuộc về McManaman. Lúc trước, hắn chính là cây ca, giống như là cái tiên y nộ mã công tử ca, rất là uy phong. Nhưng ở bóng đá phòng bên trong, liền làm người chỗ không thích. Hiện tại, hắn ở đây bên ngoài thu liễm, ngược lại ở đây bên trong buông lỏng. Bị Andrick cắm lên một đôi cánh lông quăn chó, ở đây bên trong tùy ý vẫy vùng, phong quang vô hạn. 1/4 trận chung kết, cỡ nào làm cho người khẩn trương tranh tài a. McManaman lại có vẻ hơi có chút bất cần đời. Hắn chỉ là nghe được rồi tiểu bếp truyền đạt Andric chiến thuật chỉ lệnh. Có cảm giác mà phát. Hóa thành cười một tiếng. Loại cảm giác này làm hắn phi thường hưởng thụ. Tướng soái đồng lòng. Chủ soái bày mưu tính kế. Cầu thủ xuất công xuất lực. Cùng nhau đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đi thắng được tranh tài. Đi hướng đi cao hơn địa phương. Trong thời gian kế tiếp. Nước Anh tiến công rõ ràng hữu khuynh. McManaman cũng giống như cố định tại rồi trước trận phải đường. Andric truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh. Không cần đối với mỗi cái cầu thủ tận tâm chỉ bảo. Mấu chốt điểm phát huy tác dụng. Liền có thể để toàn đội đi chấp hành. Ngoại giới nhiều lần trọng điểm tuyên dương Andric kích hoạt lên McManaman. Nguyên nhân cũng ở chỗ phía trước trận tiến công bên trong. McManaman điểm này là một cái tác động đến nhiều cái. Không có McManaman, Scone cùng Owen, vô luận thế nào vị trí chạy, thế nào phối hợp, hai giờ ở giữa liên hệ, đều khó có khả năng diễn sinh càng nhiều biến hóa. Sẽ chỉ lưu tại đơn điệu cùng với cứng nhắc. Nhưng có rồi McManaman, hắn là kéo theo ba người này tổ động cơ. Hắn đi cánh trái, Scone liền sẽ hướng cánh trái nghiêng. Owen cũng ở phía trước bảo trì cùng hắn nhưng liên hệ khoảng cách. Hắn đi phải đường, đồng lý, ba người bộ phận liên hệ sẽ không xuất hiện rõ ràng ngăn chặn. Hiện tại McManaman liền đi rồi phải đường. Scone tự nhiên tới gần nơi này một bên. Tại tiến công bên trong diễn sinh ra biến hóa sẽ càng nhiều. Cứ việc có chênh lệch chút ít nghiêng. Tỉ như kiến tạo đi lên tiểu bếp thiếu khuyết rồi không gian. Nhưng một bên khác Lampard thì có được rồi rộng lớn hơn sân khấu. Tiểu bếp hoặc Phil Neville đi lên sau. McManaman vẫn như cũ không đổi vị trí đưa. Là Scone hóa thành ảnh phong sông lên tuyến đầu. Đội tuyển Anh tiến công bậc thang độ cùng cấp độ cảm giác vẫn như cũ có thể rất tốt thể hiện ra tới. Quinn phát hiện đội tuyển Anh liên tiếp tại phải đường chế tạo uy hiếp. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Trước 30 phút đồng hồ, đội tuyển Anh tiến công đều bị Thổ Nhĩ Kỳ rất tốt hạn chế lại rồi. Thổ Nhĩ Kỳ không có nhiều cơ hội, nước Anh cũng không có. Mọi người tám lạng nửa cân. Nhưng nước Anh đột nhiên tập trung tinh thần đánh rồi phải đường. Tấp nập trùng kích phía dưới. Thổ Nhĩ Kỳ cánh trái phòng thủ liền có một chút ăn không tiêu. Dần dần, Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ khẳng định phải hướng cánh trái nghiêng. Bị nước Anh chủ công phương hướng nắm mũi dẫn đi. Giữa trận cánh trái Ergun hơi kém bị chơi hỏng rồi. Hắn rút về đi chiếm cứ hậu vệ biên khu vực phòng thủ. McManaman cùng tiểu bếp hoặc Phil Neville liền chiếm cứ giữa trận phải đường ưu thế. Nếu như hắn không hướng triệt thoái phía sau, McManaman hướng về phía trước xông lên, liền đi thẳng tới tuyến hậu vệ trước. Cái này trên dưới ở giữa đung đưa không ngừng. Ergun phòng thủ chật vật không thôi. Chỉ có thể để đồng đội đến trợ giúp. Đây cũng là Andric nhìn ra Thổ Nhĩ Kỳ tiến công phối trí đặc điểm về sau. Làm ra cái thứ nhất lâm tràng chỉ huy điều chỉnh. Baster cùng im chỗ đứng. Vừa vặn tách rời ra trung lộ Gresco. Nói cách khác, tiến công bên trong Thổ Nhĩ Kỳ nhưng thật ra là cái 3322 trận hình. Im một khi tiến công đi lên, nước Anh đánh rồi phản kích phải đường. Ergun cùng Gresco khoảng cách qua xa. Chỗ đứng phân bố nhìn như hợp lý, lại khiếm khuyết trọng điểm bảo hộ. Làm nước Anh tập trung hỏa lực đánh rồi phải đường lúc. Bọn hắn muốn bổ bên này phòng thủ. Hậu vệ không dám động. Chỉ có Gresco. Tại thứ 38 phút đồng hồ. Gresco quả nhiên sớm di động đi qua hiệp phòng. Liền đợi đến đối phương làm như vậy. McManaman không chút do dự đưa bóng chuyền về cho tiểu bếp. Tiểu bếp lại xuyên qua khác một bên. Bóng ra chuyển hướng rồi Baster sau lưng. Chỉ gặp một đạo bóng người sải bước sông giết đi lên. Người nào? Ashley Cole. Lại đánh rồi cái này loại ba hậu vệ hoặc năm hậu vệ đối thủ. Ashley Cole đã có kinh nghiệm. Hắn căn bản không có đi đường biên. Nếu như đi đường biên. Không vừa vặn cùng đối phương đường biên cầu thủ Davala xung đột nhau sao? Hắn liền đi nội tuyến. Thậm chí có chút tiếp cận trung lộ. Chờ hắn vượt qua Baster phía trước trận được banh sau. Thổ Nhĩ Kỳ hậu trường phòng thủ. Tại Ashley câu trước mắt, cũng chỉ còn lại có tuyến hậu vệ rồi. Tiền vệ trụ dây đại bộ đội đều ở bên phải đâu. Hắn dẫn bóng một đường hướng về phía trước biểu nhanh tiến lên. Win ở bên sân hoảng sợ bất an. Bật thốt lên mà ra. Gào thét nói. Ngăn lại hắn. Phạm Quy cũng phải ngăn lại hắn. Trời mới biết một cái không theo lẽ thường ra bài. Đã bắt đầu lĩnh ngộ biến phong chân lý Ashley câu giết tới tuyến hậu vệ lúc có thể chế tạo như. Thế nào lực sát thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.